Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, xuyên qua. Ba canh cầu đặt mua, Lam Tinh thế giới, chủ thần trò chơi, một cái phương đông tu tiên trong thế giới. Hai đầu đáng sợ quái vật đang hung đột nhiên đụng vào nhau. Trong đó một đầu, thân chim đầu người, chín cái đầu người không ngừng phun ra đủ loại công kích. Một phương khác, đồng dạng có chín cái dữ tợn đầu rắn, mỗi cái tóc ra giống như trẻ nít tiếng khóc. Mỗi một lần tiếng khóc vang lên, cửu đầu điểu liền run rẩy một lần. Sau cùng, cửu đầu quái vật chiến thắng cửu đầu điểu, đưa nó chín khỏa đầu đều nghiền nát, hơn phân nửa thân thể thôn phệ. Cuối cùng thông quan, cái thế giới này thật mẹ nó khó. Lý Tiểu Trí nhìn lấy màn ảnh trước mặt, phát ra thanh âm mừng rỡ. Nguyên bản hắn cho là mình đi tới là một cái phương đông phong cách tu tiên thế giới. Ai biết chết mấy lần, bái nhập môn phái về sau, phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Những cái kia sư môn trưởng bối ngay từ đầu còn rất bình thường. Kết quả đến ta nhất thời ở giữa, vậy mà dồn dập trở nên không hiểu quỷ dị, gió nổi lên tới. Liền liền tu tiên đạo, cuối cùng cũng thay đổi thành quỷ tiên chi đạo. Này trực tiếp dẫn đến Lam Tinh Thái Điểu các người chơi khổ không thể tả. Cảm giác môn phái thường ngày biến thành chạy đoàn trò chơi. Không cẩn thận cũng bởi vì thấy cái không nên thấy đồ vật, nghe được không nên nghe thanh âm mà tử vong. Như thế độ khó, nếu như là bình thường trò chơi, con chó kia bày ra sớm cũng không biết bị mắng bao nhiêu lần. Đẩy đi ra đốt đi tế thiên, nhưng chủ thần trò chơi là vị kia, mờ. Các người chơi không dám mắng, thậm chí không nỡ bỏ lui bơi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chơi tiếp tục. Không thể không nói chính là, này loại không biết chuyện gì xảy ra liền chết trò chơi. Thông quan chủ yếu xem chính là vận khí. Cái này nhường bình dân người chơi, mà không phải những cái kia tinh anh đặc công. Hoặc là sau lưng có nguyên một cái phòng thí nghiệm ủng hộ, mũi nhọn, ló đầu ra. Lý Tiểu Trí liền là dựa vào vận khí như vậy. Tại giai đoạn trước những cái kia, cao chơi, nhóm dồn dập bởi vì hoặc chủ động hoặc bị động xây. Dựng nhiệm vụ phụ tuyến, thăm dò ẩn tàng nhiệm vụ mà chó mang thời điểm, dựa vào một tay quỳ xuống đất ma công phu, quả thực là cắn răng ở bên trong môn phái chống đỡ đến cuối cùng. Thành công cô đọng, cửu anh, pháp tướng, nhất phi trùng thiên, cũng sau cùng vũ hóa thành tiên. Cho tới bây giờ, cuối cùng xử lý thế giới nhất đại boss, cửu phượng. Thành công thông quan trò chơi. Chúc mừng ngươi, thành công thông quan 3000 thế giới chi, quỷ tiên thế giới. Người chơi, Lý Tiểu Trí, mở ra quyền hạn đặc biệt. Có thể mở ra một lần chân chính, xuyên qua hành trình. Có tiếp nhận hay không? Nhìn trên màn hình, đặc thù ban thưởng. Lý Tiểu Trí thở sâu. Cuối cùng xuất hiện, nghe đồn rằng, chân chính thành thần cơ hội. Ngao du đa nguyên vũ trụ. Ta tiếp nhận, hắn trầm giọng trả lời. Tại thử loại kia trở thành tiên nhân mùi vị. Cho dù là đặc thù tiên nhân mùi vị về sau, đã từng nắm giữ siêu phàm lực lượng hắn, tuyệt không nguyện ý lại biến về một cái bình thường người bình thường. Đến mức nguy hiểm, siêu phàm chi lộ ban đầu liền trải rộng nguy hiểm. Đồng thời bản thân hắn nguyền rủa cũng là nguy hiểm. Trong thư phòng, Lý Tiểu Trí lấy nón an toàn xuống thở ra một hơi dài. Quyết định, hắn có thời gian một ngày, xử lý gia đình phương diện vấn đề. Phương diện này, hắn hết sức vui mừng hai thai chính sách, để cho mình có một cái đệ đệ. Dù cho chính mình chết rồi, cũng có người có thể giúp chính mình tận hiếu, tự tư. Có lẽ có một điểm đi, thế nhưng ta không hối hận. Lý Tiểu Trí có chút buồn vô cớ. Một ngày sau đó, Lý Tiểu Trí đi tới một chỗ đặc thù địa điểm, nguyên bản chợ phía đông thần bí học viện, bây giờ chân thần dừng chân chỗ. Có người thứ hai sinh trải qua chỗ hắn Lý Thế Tục sự vụ thành thạo điêu luyện, trực tiếp tìm tới Thiên Võng, cởi trần thân phận, ký hiệp nghị. Thiên Võng vô cùng duy trì những cái kia chinh phục 3000 thế giới một trong cao chơi nhóm xuyên qua, làm bây giờ nhân loại tìm tới hy vọng, mà có bọn hắn lực lượng duy trì, Lý Tiểu Trí căn bản không cần lo lắng gia đình đến tiếp sau sự tình. Người chơi Lý Tiểu Trí, hắn đứng tại bí cảnh rìa, nhìn trung tâm khiết đá bạch ngọc xây dựng rộng rãi thần miếu. Cả người không khỏi có quỳ sát xuống xúc động, đó là so đỉnh phong thời kỳ hắn, cùng với cửu phượng lực lượng càng thêm cường đại. Hắn run lên rất lâu, mới nghe được bên tai thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tên tướng mạo mỹ lệ, sau lưng sinh trưởng một đôi cánh chim, thiên sứ. Có thần dụ, nữ tính thiên sứ dùng nhu uyển mà trang nghiêm thanh âm nói. Ngươi có khả năng thu hoạch được một cái xuyên qua cơ hội. Quyết định tốt rồi hả? Ta xác định, ta muốn đi, xem ra không thể trực tiếp gặp mặt thần chi. Lý Tiểu Trí có chút thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong. Quỷ tiên thế giới trải qua cho hắn biết. Hắn dạng này phàm nhân, căn bản là không có cách nhìn thẳng loại kia vĩ đại tồn tại. Không cho hắn xem, là vì tốt cho hắn. Đi theo ta, nữ tính thiên sứ dẫn võ trang đầy đủ Lý Tiểu Trí. Đi vào một cái che kín kỳ dị hoa văn cánh cửa trước đó. Đây là người mạo hiểm chi môn, cũng gọi là xuyên qua chi môn. Xuyên qua nó, ngươi là có thể đến một thế giới khác. Thế giới chân thật, nữ tính thiên sứ nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Tiểu Trí nhìn thiên sứ, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tiến lên một bước, hai tay đẩy cửa ra phi, ầm ầm, theo cửa đá về sau, toát ra vô tận hào quang, một thoáng đưa hắn bao bọc, mấy giây về sau, hào quang biến mất, cánh cửa khép kín, Lý Tiểu Trí đã biến mất không thấy gì nữa. Thứ 275 cái người xuyên Việt, quang mang lóe lên. Saoru đi vào cánh cửa trước đó, thở dài nói, chủ ta, thấy hắn đến, nữ tính thiên sứ lập tức cung kính quỳ sát xuống dưới. Đây là hắn lợi dụng tín đồ linh hồn chế tạo thiên sứ. Dĩ nhiên, chỉ là nhìn xem dọa người, thực lực đại khái cũng liền 3-4 giai dáng vẻ, số lượng cũng thưa thớt, dù sao. Lúc này tinh cầu thờ phụng hắn người còn không phải quá nhiều. Chết càng ít, mặc dù bây giờ đầu nhập lớn hơn sản xuất, nhưng kiên trì bền bỉ, luôn có thu hoạch. Saoru cũng không có quản cái này thiên sứ, mà là cười khẽ nói. Kiến thiết chủ thần trò chơi, cùng với dùng la qua người mạo hiểm chi môn, đưa người xuyên Việt đi thế giới khác. Tiêu hao xa xa lớn hơn chi tiêu. Bất quá Saoru còn có thể duy trì. Đồng thời, hắn thấy thị trường xa, dùng này loại nuôi cổ phương thức, tại thế giới giả tưởng ma luyện ra người xuyên Việt, tuyệt đối là các phương diện đỉnh tiêm nhân tài, sinh tồn năng lực cực cường, lại đi cái khác có linh tính tài nguyên ủng hộ thế giới. Trở thành ngũ giai truyền thuyết có một nửa nắm bắt, đây đã là rất cao tỷ lệ. Chỉ cần về sau có thể liên tục không ngừng địa sản ra ngũ giai, lục giai chức nghiệp giả, liền tuyệt đối không thể nói lỗ vốn. Huống chi, bọn hắn xuyên qua hành động này bản thân, liền là đang trợ giúp chính mình khuếch trương tín ngưỡng cùng ảnh hưởng. Nếu như cuối cùng còn có thể kết quả bất ngờ, ra cái thần linh, cái kia chính là kiếm lời lớn. Cố gắng lên, chịu đựng. Mặc dù ta chỉ là người bình thường, nhưng ta có một cái thế giới xưng bá kinh nghiệm. Nếu như đưa ta đi chính là cùng quỷ tiên thế giới phong cách tương tự thế giới, ta có 3 thành nắm bắt có thể trèo lên đỉnh. Lý Tiểu Trí nhanh chóng vì chính mình động viên. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, đi tới một tòa thành thị. Cái này, xuyên qua rồi, dễ dàng như thế cảm giác. Nhường Lý Tiểu Trí cảm thấy có chút không chân thực, nhưng chợt ánh mắt của hắn liền bị trên không quản hình lối đi, cùng với trong đó chạy như bay xe bay hấp dẫn, phát ra một tiếng kêu rên. Vì cái gì? Tại sao là một cái khoa kỹ thế giới? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ